Tẫn Hoan Nhan, chương 129, 129, Cao Bí Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa phía trước cũng dừng lại. Triệu Thước Vũ tức giận hô một tiếng. Trên xe ngựa lập tức đi xuống một nha hoàn màu da trắng nấp dung mạo xinh đẹp. Nha hoàn này ăn mặc tinh xảo. Trên đầu cắm châm cài vàng. Một bộ tư thái kiêu cuống dùng lỗ mũi nhìn người. Vừa rồi sa phu nóng nảy một chút. Tiểu thư lệnh cho ta tới đây. Bồi các cô nương không phải. Đúng rồi. Tiểu thư chúng ta là đại tiểu thư Trung Dũng Hầu Phủ. Trung Dũng Hầu Phủ rất giỏi sao? Triệu Thước Vũ nổi trận lôi đình. Thốt lên. Ta quản ngươi là nô tỳ nhà nào? Chờ đã. Trung Dũng Hầu Phủ. Triệu Thước Vũ bỗng nhiên phản ứng lại. Nhanh chóng quay đầu nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Không biết. Triệu Tịch Nhan cũng đang nhíu mày. Thật sự là đường hẹp gặp nhau. Đại Tấn chỉ có một Trung Dũng Hầu. Trung Dũng Hầu Phủ chỉ có một vị đại tiểu thư. Họ Cao khuê danh Bình. Kiếp trước, Cao Bình gả cho Mộ Dung Thận làm vợ. Mộ Dung Thận ngồi long ỷ, sắc phong Cao Bình làm hoàng hậu. Sau khi nàng tiến cung, độc chiếm được đế vương sủng ái. Trở thành cái gai trong mắt một đám cung phi. Khi đó Cao hoàng hậu sớm ly tâm với thiên tử. Vợ chồng thất hòa, giống như người xa lạ, cũng không quá khắc nghiệt nàng. Chỉ là, hai người trời sinh lập trường đối lập, cũng tuyệt đối không có khả năng hòa thuận là được. Kiếp này, Mộ Dung Thận cự tuyệt kết thân với Trung Dũng Hầu Phủ. Vị cao đại tiểu thư này, sẽ không gả vào Mộ Dung gia. Cách đây vài ngày, cô vừa đến Kinh Thành, liền nhận được Cao Bình đưa tới bái thiếp. Cô rất khách khí viết đáp lại khéo léo từ chối. Sau đó cũng không đến Cao gia bái phỏng. Ai có thể nghĩ đến. Lại gặp phải trên đường đến Tô Phủ. Thất đường muội. Triệu Tịch Nhan tâm niệm chớp chớp. Nhanh chóng quyết định. Thấp giọng trấn an Triệu Thước Vũ. Một ít chuyện nhỏ. Không đáng nhắc tới. Ngươi và ta đều không sao. Bỏ đi thôi. Triệu Thước Vũ có bậc thang. Thuận thế liền đi xuống. Đường tỷ nói tình, việc này coi như xong. Nha hoàn kia phúc một phúc, dám hỏi hai vị là cô nương của phủ nào. Triệu Thước Vũ đang muốn trả lời, Triệu Tịch Nhan mỉm cười tiếp lời. Bình thủy tương phùng, không cần hỏi nhiều. Sau đó rèm trúc đặt xuống, nha hoàn Diều Vĩ bị nghẹn một chút, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nàng biết tính tình chủ tử nhà mình, không dám cứ như vậy trở về giao sai. Cố ý đi hỏi sa phu. Sa phu Triệu gia thành thật trả lời. Lão gia nhà ta họ Triệu. Là công bộ thị lang. Nha hoàn lập tức trở về xe ngựa nhà mình hồi bẩm. Đại tiểu thư Trung Dũng Hầu Phủ Cao Bình. Nghe được hai chữ Triệu Phủ. Lông mày giật giật. Bỗng nhiên đẩy cửa xe đi thẳng xuống xe ngựa. Nha hoàn cả kinh. Vội vàng đuổi theo. Cao Bình cao hơn thiếu nữ bình thường không ít. Không phải là thiếu nữ khuê các mềm mại mảnh khảnh như vậy. Bước chân khi đi vừa ổn định vừa nhanh. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh xe ngựa Triệu gia. Cao giọng mở miệng. Vừa rồi sa phu nhà ta liều lĩnh đường đột. Ta là người làm chủ tử tự mình đến bồi lễ. Mong Triệu cô nương thứ lỗi. Nơi này chỉ cách Tô Phủ một con phố. Ở nơi này không giàu thì quý. Bên đường không có người bán hàng rong đi bộ tốt. Đường phố khá yên tĩnh. Thanh âm Cao Bình truyền vào trong tai. Triệu Thước Vũ không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo bản năng nhìn về phía Lục Đường tỷ. Nên đến không tránh khỏi. Triệu Tịch Nhan trong lòng thầm than một tiếng. Vén rèm xe lên. Lấy nụ cười kỹ càng đối mặt với Cao đại tiểu thư tự mình đến bồi lễ. Một chút chuyện nhỏ. Chúng ta không để ở trong lòng. Cao cô nương quá mức khách khí. Cao Bình đứng bên cạnh xe ngựa. Cách Triệu Tịch Nhan không quá hai thước. Khoảng cách gần như vậy. Gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành chợt xuất hiện. Lực trùng kích có thể tưởng tượng được. Tim Cao Bình đập thình thịch. Một lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Người chính là Triệu Tịch Nhan. Lần đầu tiên gặp mặt. Gọi thẳng tên khuê danh đối phương. Kỳ thật có chút thất lễ. Triệu Tịch Nhan cũng không so đo. Mỉm cười đáp. Đúng vậy. Cao cô nương ngày đó đưa bái thiếp đến Triệu Phủ. Ta vội vàng dàn xếp. Không thể gặp mặt. Không nghĩ tới. Hôm nay ngược lại trên đường tình cờ gặp. Người ta nói rằng sự ghen tị của phụ nữ là bản chất. Trong thực tế, điều này không hoàn toàn đúng. Ở trước mặt mỹ nhân chân chính, căn bản không sinh ra lòng ghen tị gì. Thậm chí còn muốn liếc mắt một cái. Cao Bình lại liếc mắt nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Bỗng nhiên nói, người cũng đến Tô gia làm khách sao? Triệu Tịch Nhan gật gật đầu. Đúng, Cao Bình trực tiếp nói. Ta cũng vậy, Tô gia ở ngay phía trước. Ta ngồi xe ngựa của ngươi cùng đi. Triệu Tịch Nhan, quả nhiên vẫn là Cao Bình không có thành phủ thẳng tới thẳng lui yêu ghét rõ ràng. Có lẽ là bởi vì nàng cũng không yêu Mộ Dung Thận. Cũng có lẽ là bởi vì nàng biết rõ sự xuất hiện của mình đã cướp đi phong quang tôn vinh thuộc về Cao Bình. Cho nên, kiếp trước đối với Cao Hoàng hậu thất sủng, nàng kỳ thật có vài phần chột dạ cùng áy náy. Lúc này Cao Bình chỉ mới 16 tuổi. Chính là thời điểm một thiếu nữ xinh đẹp nhất. Ngay cả như vậy, Cao Bình cũng không đẹp. Nàng cao lớn, thân hình cường tráng, một đôi mắt không lớn, làn da hơi đen, miễn cưỡng có thể khen một câu. Tư thế oai hùng hiên ngang. Cao Bình không đợi Triệu Tịch Nhan đáp lại, liền quay đầu phân phó nha hoàn đi cửa xe, thân hình nhảy lên xe ngựa. Triệu Thước Vũ nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, đưa tay kéo vạt áo Triệu Tịch Nhan. Nào có nhảy lên xe ngựa của người ta như vậy, cô ấy hơi sợ phải làm gì? Triệu Tịch Nhan bất động thanh sắc, cầm tay Tiểu Đường muội, cười trấn an nàng. Triệu Thước Vũ trong lòng kiên định một chút, hướng bên cạnh Đường tỷ lại dịch một chút. Cao Bình đã ngồi xuống đối diện, lúc này mới lưu ý trong xe ngựa còn có một người. Người là ai? Không thể tức giận, Triệu Thước Vũ thẳng lưng, lớn tiếng đáp lại, ta là Triệu Thước Vũ, cha ta chính là Công Bộ Thị Lang. A, ngươi chính là nữ nhi của Triệu Nguyên Nhân. Cao Bình không cảm thấy mình gọi thẳng tên một quan văn có gì không đúng. Cha nàng Trung Dũng Hầu ở nhà nói đến một đám văn quan. Đều thêm một cái, lão già kia, đâu, cô đã rất lịch sự khi nói như vậy. Triệu Thước Vũ bị tức giận không nhẹ, cố gắng mở to mắt hạnh. Chừng qua, người nhìn ta làm cái gì như vậy? Cao Bình cũng có chút khó chịu. Ta nói sai không? Triệu Tịch Nhan dùng sức nắm tay Triệu Thước Vũ. Triệu Thước Vũ tức giận quay đầu sang một bên. Liền nghe thanh âm tao nhã của Đường tỷ nói. Cao cô nương khoái nhân khoái ngữ. Có thể thấy được tính tình hào sảng. Cao Bình bĩu môi. Được rồi, ngươi không cần phải quanh co. Ta biết, các ngươi đọc đủ thi thư trọng lễ số nhất. Nhìn không quen nữ nhi võ phu như ta. Trung Dũng Hầu Cao Bằng có 5 người con trai. Chỉ có một con gái là Cao Bình. Cao Bình được nuông chiều trong phủ. Nói dễ nghe một chút, là ngực không thành phủ khoái nhân khoái ngữ. Nói thẳng ra một chút, chính là tâm nhãn thiếu một chút. Mặc kệ như thế nào, Cao đại tiểu thư trẻ tuổi trước mắt này cũng không khó ở chung. Nói chuyện trực tiếp cũng có lợi ích trực tiếp. Triệu Tịch Nhan mím môi cười. Cao cô nương hiểu lầm rồi. Ta thật lòng thích tính tình của Cao cô nương. Cao Bình lại liếc mắt nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Đột nhiên thở dài. Ngươi đẹp quá. Ta vốn định ghét ngươi. Hôm nay gặp ngươi, lại ghét không nổi. Cách chương.